Vũ Thần Chúa Tể, chương 1502, Đoạt Thiên Chi Thuật. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, tại Phong Thiếu Vũ dưới khí tức rung động phốc phốc phốc cơ như nguyệt trần tư tư, U Thiên Tuyết đám người ở ho ra máu, Khô Lâu Đà chủ cũng ở đây sợ run. Võ Đế ý chí, mọi người gặp quá nhiều, nhưng có thể tạo thành bực này hiệu quả, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là một đạo khí tức lại làm thiên khung đều run, hư không đều băng diệt, không thể chịu đựng. Hiên Viên Đại Đế, đại lục cao cấp nhất thế lực Hiên Viên Đế Quốc chí tôn, quá kinh người, thực lực mạnh, thậm chí đủ để đơn giản mạt sát khắc các đại thế lực võ đế cường giả. Tuyệt không thể để cho Phong Thiếu Vũ khí tức hạ xuống. Tần Trần nhún người nhảy lên, đầy trời lôi quang ở trên người hắn nở rộ, hóa thành lôi thần, bảo trảm ra. Thần sắc hắn sắc bén, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, đang nộ hống. 300 năm cừu hận, một chiêu bạo phát. Phong Thiếu Vũ lấy tay, hư vô thủ trưởng như là từ viễn cổ trong bóng tối đi ra cái thế ma tôn, chỉ một chỉ điểm ra, liền đem Tần Trần công kích ngăn lại, mặc cho đầy trời lôi quang như là như cự long gào thét, lại bị thẳng hư vô ngón tay, vững vàng trấn áp. Đây chỉ là một chỉ hư vô ngón tay à, một đạo cực kỳ yếu ớt võ đế ý chí, lại có thể trấn áp Tần Trần một kích toàn lực, cái này quá đáng sợ. Các hạ khí tức vì sao có một ít quen thuộc? Phong Thiếu Vũ nỉ non, trên mặt hiện ra nghi hoặc, theo ý chí hàng lâm một khắc kia trở đi, hắn liền vẫn cảm thấy phía trước thiếu niên này khí tức hết sức cổ quái, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy trận trận quen thuộc, dường như đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng, hắn không thèm để ý chút nào, kinh khủng ý chí liên tục lan ra tới, muốn xông ra cổ ngu giới phong tỏa. Nghĩ phá vỡ cổ ngu giới phong tỏa. Tần Trần hai tay bày thủ quyết, thoáng chốc vô số lưu quang quấn quanh hướng Phong Thiếu Vũ, đối với hắn tiến hành trấn áp, tính toán chặt đứt Phong Thiếu Vũ hàng lâm. Từng đạo phức tạp phù văn lưu truyền, tạo thành một bức minh mông đại đạo phù văn, trấn áp xuống. Phốc, Phong Vũ lôi cả người rung động, tại cổ lực lượng này dưới thân thể vỡ ra tiên huyết ngang bắn tung tóe. A, hắn kêu thảm, trừng mắt câu liệt, đồng thời kinh sợ, phụ đế hàng lâm, uy năng vô biên, gia hỏa này lại phụ đế uy có thể phía dưới, còn có thể xuất thủ, thật đáng sợ. Phổ thông võ hoàng cường giả, chỉ sợ sớm đã linh hồn nổ tung, hôi phi yên diệt. Phụ đế, nhanh cứu ta. Chấm, Phong Vũ lôi sợ hãi, hoảng hốt kêu to, thân thể tại chia năm xẻ bảy. Tại bản đế phía trước còn dám động thủ chết. Phong Thiếu Vũ tức giận, hai mắt nổ bắn ra thần mang, một trường kìm xuống, vù vù, cả hư không đều run rẩy, thiên khung đang run rẩy, chỉ lát nữa là phải đánh trúng phía dưới Tần Trần, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn ở Tần Trần trước người. Là Khô Lâu Đà chủ. Kinh khủng trường uy cuồn cuộn, Khô Lâu Đà chủ thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cảnh hoàng tàn khắp nơi, như là bị đánh bạo. Ha ha ha, tại phụ đế phía trước cũng dám càn rỡ, đó là tự tìm cái chết. Đại đế, đưa bọn nó giết hết. Nanh Mặc võ hoàng cũng mừng như điên mở miệng, kích động tê cả da đầu. Đây cũng là Hiên Viên Đại Đế, cho dù là một đạo cũng không từng hoàn toàn hàng lâm ý chí cũng có thể đơn giản mạt sát hậu kỳ võ hoàng, không thể địch nổi. Gocchuyenaudio.com. Có sau một khắc bọn họ con ngươi trợn tròn, hắc y nhân bị đánh bạo sau, dường như người không có sao đồng dạng, lần thứ hai phóng lên cao, huyết sắc chiến kích quét ngang ra, bổ về phía Phong Thiếu Vũ, ồ, Phong Thiếu Vũ kinh nghi, làm như nhìn thấy khó có thể tin đồ đạc một dạng, lại là một trường vỗ xuống, ầm ầm, Khô Lâu Đà chủ lần thứ hai bị đánh bay. Lần này, hắn thương thế nặng hơn, thậm chí lộ ra bên trong xương cốt kim hoàng, như là hoàng kim xây một dạng tỏa ra hào quang óng ánh. Dị ma tộc khí tức. Phong Thiếu Vũ lạnh giọng nói, ánh mắt trong nháy mắt biến phải sắc bén, gầm lên. Các hạ vì sao giết ta nhi? Hắn tức giận, khuôn mặt mặc dù không rõ ràng lắm, có trong thần sắc kinh sợ nhưng không cách nào che giấu, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Dường như, dị ma tộc nhân căn bản không nên xuống tay với Phong Vũ lôi. Hắn vì sao lại có như vậy nói? Người nói vô tình, người nghe có ý Tần Trần trong lòng khẽ động liền đối lấy bên ngoài sơn cốc quát to. Phiêu Miểu cung chư vị, còn chờ cái gì, còn không xuất thủ chém giết Phong Vũ lôi, chư vị chớ quên cung chủ đại nhân mệnh lệnh, chuyến này xem tuyệt không thể tiết ra ngoài, Hiên Viên người đế quốc hết thảy đều phải chết. Phiêu Miểu cung người, không có khả năng, Phong Thiếu Vũ quát lạnh, xoay người nhìn về phía phế tích ở ngoài, hai mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận nổ bắn ra ra, sau đó ánh mắt phút chốc rơi vào phế tích bên ngoài một chỗ nham bích chỗ. Chỗ ấy, một đạo nhân ảnh nhược hiện, này Tần Trần, là muốn hại chết ta sao? Đây chính là Hiên Viên Đại Đế a, người nọ kinh hãi, trong lòng sợ hãi, hận không thể đem Tần Trần băm thành tám mảnh, không là người khác, đúng là một đường lặng yên đi theo Tần Trần tới Chu Chỉ Vi. Lúc này chứng kiến Hiên Viên Đại Đế ánh mắt trông lại Chu Chỉ Vi chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, vội vàng thi triển bí thuật che kín kẻ khác, bản thân tuyệt không thể bị Hiên Viên Đại Đế chứng kiến, bằng không Hiên Viên Đại Đế tức giận xuống, Phiêu Miểu Cung sao lại vì mình, mà cùng Hiên Viên Đế quốc lớn đánh nhau. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hy sinh chính mình, nàng thi triển đoạt thiên chi thuật thân hình tức khắc mông lung, đồng thời xoay người chạy. Phiêu Miểu Cung đoạt thiên chi thuật. Không có khả năng, Hiên Viên Đại Đế kinh sợ, bởi vì tức giận, thân thể thậm chí đều run rẩy, hư không bạo liệt thiên địa lay động. Muốn đi, cho bản đế lưu lại. Hắn gầm lên, lộ ra thủ trưởng, ầm ầm, hư không bạo liệt Chu Chỉ Vi chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng bọc lại bản thân, hô hấp đều biến phải khó khăn, thân thể giống như là muốn chia năm xẻ bảy. Vù vù, mắt thấy bỏ mình bị mất mạng, đột nhiên một đạo kinh người khí tức theo Chu Chỉ Vi trong cơ thể lan tràn ra, là Phiêu Miểu Cung võ đế. Là ai, dám đối với ta Phiêu Miểu Cung đệ tử động thủ. Võ đế dễ nhận thấy kém xa Phong Thiếu Vũ đáng sợ, bị kích hoạt chỉ là Chu Chỉ Vi trong thân thể một giọt võ đế ý chí uy năng, mà cũng không phải là chân chính võ đế ý chí hàng lâm, lời nói khô khan vạn phần, một lời hạ xuống, trực tiếp xuất thủ thẳng hướng Phong Thiếu Vũ. Quả nhiên là Phiêu Miểu Cung người. Góc truyện audio.com Phong Thiếu Vũ phảng phất đụng phải thật lớn đả kích cả người biến phải vạn phần tức giận, hắn giơ tay trực tiếp đánh ra oanh, võ đế ý chí kịch liệt rung động, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi phấn. Gần một cái, Phiêu Miểu Cung võ đế ý chí lại triệt để sụp đổ, căn bản không phải một chiêu địch. Phong Thiếu Vũ tiếp tục giơ tay lên, vồ bắt hướng Chu Chỉ Vi, hiển nhiên là muốn đem bắt tiến hành khảo vấn. Không được tiếp tục như vậy không được. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn liên tục bày thủ quyết nhưng căn bản là không có cách phong tỏa ngăn cản Phong Thiếu Vũ, Phong Thiếu Vũ lực lượng vẫn còn ở một chút tăng cường. Một khi để cho Phong Thiếu Vũ hàng lâm, tất cả mọi người phải chết. Tần Trần này sinh một chút ác độc phốc một ngụm tinh huyết ói tại thần bí kiếm gì trên, đồng thời thôi động trong cơ thể lực lượng quán thâu nhập thần bí mật kiếm gì bên trong. Xôn xao, thần bí kiếm gì đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng hắc mang, một cổ khí thế ác liệt theo trên thân kiếm bạo dũng ra, như thẳng tới trời cao sông lên trời, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng. Khách chương.